Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phía sau màn. Giang Anh Kiệt là bị Vinh Chấn trưởng tự mình đưa về nhà. Đi theo đưa tiễn còn có Tiền Đại Lão Bản. Vinh Chấn trưởng đến là hy vọng Tiền Đại Lão Bản không muốn theo tới. Thế nhưng Tiền Đại Lão Bản ngôn từ chuẩn xác, nói Giang Anh Kiệt cứu mình. Nhất định phải đăng môn bái tạ. Vinh Chấn trưởng không nghĩ tới Tiền Đại Lão Bản còn có này vừa ra. Anh hùng làm không được liền lên diễn khổ nhục kế. Trọng yếu nhất chính là biện pháp này tựa hồ còn không sai. Tại Nhạc San San thấy nhi tử trở về, hỏi rõ tình huống về sau, rõ ràng đối Tiền Đại Lão Bản tao ngộ càng thêm cảm thấy hứng thú. Lặp đi lặp lại hỏi Tiền Sơn Tiền Đại Lão Bản tình huống lúc đó. Cái này khiến Vinh Chấn trưởng phá lệ cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết cái kia tư đức cái gì hiệu ứng? Đóng vai tội nghiệp so đóng vai anh hùng lại càng dễ dẫn phát đồng tình tâm. Cái kia nếu như vậy có phải hay không muốn tìm người nắm chính mình đánh một trận? Không nên. Chính mình tốt xấu trưởng của một trấn, làm như vậy cấp quá thấp, cũng chỉ có Tiền Sơn cái kia không biết xấu hổ mới có thể như thế. Tại Nhạc San San trước mặt soạt qua một lần mặt về sau, Vinh Chấn trưởng cùng Tiền Sơn rời đi, ra Hà Gia Môn, Tiền Sơn cuối cùng không nữa nuốt giận vào bụng, cười lạnh nói, Vinh Chấn trưởng, ta an bài ba cái kia tiểu huynh đệ. Là trong tay ngươi a. Vinh Chấn trưởng ngửa mặt lên trời cười ha hà. Tiền Lão Bản nói cái gì? Ta nghe không rõ a. Tiền Sơn liền thở dài. Tất cả mọi người là bạn cũ. Cũng không cần phải dạng này. Lần này là ngươi thắng. Ta nhận thua. Bất quá ta mấy cái kia tiểu huynh đệ. Còn mời trưởng Chấn dơ cao đánh khẽ đi. Vinh Quang Diệu trong lòng hừ lạnh. Ngươi nhận thua cay rắm. San San nói chuyện cùng ngươi thời gian so ta nhiều 5 phút đồng hồ. Trong miệng lại là lên tiếng. Ta quay đầu chiếu cố một thoáng Trương Khang Niên. Nói xong đã tự trở về trong xe. Hà gia, Giang Anh Kiệt ngồi trong phòng nhìn xem mọi người. Người một nhà đang vây quanh hắn nói. Chúc mừng. Giang Anh Kiệt định tâm thần. Đợi một chút, nếu như ta không nghe lầm. Các ngươi nói là chúc mừng. Đúng a, Nhạc San San gặm khẩu quả táo. Đây là chuyện tốt a. Ngươi xem, người u buồn lực lượng thật vất vả phát huy lên tác dụng. Này không nên chúc mừng nên làm sao? Đúng a ống a, Hạ Tiểu Trì cũng nói. Võ giả sợ nhất là cái gì? Liền là không có đất dụng võ. Ngươi bây giờ năng lực cuối cùng có đất dụng võ. Đây là chuyện tốt, Giang Anh Kiệt phẫn nộ. Ta không là võ giả, ta là kỹ thuật viên. Hà Tinh an ủi hắn, này không trọng yếu là ngươi cuối cùng phát đào ra tiềm lực của mình. Từ đó không cần lại đố kỵ lão ba, Giang Anh Kiệt gấp, ta liền không có đố kỵ qua ngươi. Vương Duyệt gia nói, ngươi vẫn là đố kỵ tốt, bằng không thì ta không có chỗ ngồi bổ sung năng lượng. Lạc Y Y liền nói. Phẫn nộ một thoáng cũng có thể. Giang Anh Kiệt gấp. Các ngươi có thể hay không dạng này? Có người muốn đối phó ta à? Dòng dã hai nhóm người muốn đối phó ta? Yên nào, đó không phải là đối phó ngươi. Là đúng lão mụ, việc này chúng ta không tại hiện trường cũng nhìn ra được. Vương Duyệt ra khua tay nói. Hoàn toàn chính xác, Vinh Chấn trưởng mặc dù biểu hiện rất tốt. Nhưng sự thực là người một nhà xem sớm ra trong này ước lượng chính là cái gì chuyện ẩn ở bên. Trong, không hề nghi ngờ, Giang Anh Kiệt trên thân chuyện phát sinh, chẳng qua là một ít có ý khác người làm ra một trận nháo kịch. Bằng không mọi người cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hạ Tiểu Trì gãi gãi đầu ra, bất quá có một vấn đề không đúng lắm a. Nếu như này hai đám người là Vinh Chấn trưởng cùng Tiền Lão Bản an bài. Cái kia Tiền Lão Bản an bài người vì cái gì còn muốn đánh Tiền Lão Bản. Còn có, cái kia nổ súng là chuyện gì xảy ra? Đúng a, thương a, bọn hắn nổ súng, ta dám cam đoan, đợt thứ nhất người tuyệt đối không phải đùa giỡn. Bọn hắn là thật muốn đối phó ta, muốn giết ta. Giang Anh Kiệt hô to. Sự thật này cuối cùng nhường mọi người nghiêm túc. Vương Duyệt ra chìm mặt nói, có thể hay không đây cũng là một tuồng kịch. Cái kia tiểu lý trúng đạn nhưng thật ra là giả, đến mức đánh ngươi đạn cũng là giả. Giang Anh Kiệt kêu to, ta dùng ta lão nhị thề, tuyệt đối là thật, nếu ta không có u buồn lực lượng, ta liền thành thái giám. Nhạc San San không vừa lòng, đừng có dùng ác tâm như vậy đồ vật thề. Hà Tinh, ác tâm ngươi còn thiên thiên muốn. Nhạc San San vừa trừng mắt, Hà Tinh tự động im miệng, bọn nhỏ tự động xem nhẹ này không thích hợp thiếu nhi chủ đề. Tiếp tục thảo luận, chẳng qua là mọi người đối loại sự tình này thảo luận nửa đêm. Cuối cùng cũng chỉ được ra một cái kết luận, liền là từ giờ trở đi tất cả mọi người phải cẩn thận một chút. Đến mức làm sao cẩn thận, ngượng ngùng, sẽ không, ngày thứ hai Hạ Tiểu Trì như thường lệ lên lớp, phát sinh ở Giang Anh Kiệt trên người sự tình cho Hạ Tiểu Trì một cái tỉnh táo. Này rất có thể liền là tiên môn tìm tới tiến hành thử hành vi. Mặc dù tìm giang hồ lưu manh ra tay không quá phù hợp tiên môn phong cách hành sự, nhưng ai biết được, thấp thoáng ở giữa còn có cái suy nghĩ chợt lóe lên, lại bị Hạ Tiểu Trì tự động bỏ qua. Nhưng cũng bởi vì này đột nhiên bay lên cảm giác nguy hiểm, nhường Hạ Tiểu Trì tu luyện càng thêm chịu khó. Hắn hiện tại ám ảnh chỉ đã tiểu thành, tiên pháp cũng đã nhập môn, cho nên không có việc gì liền tiếp tục dùng tiên pháp tẩy luyện tự thân, nhìn một chút có thể làm được hay không chính mình trong chờ mong nghịch hướng dung hợp. Chẳng qua là trong vấn đề này, Hạ Tiểu Trì cũng là không có đầu mối, nói trắng ra là liền là ỷ vào chính mình có vui sướng lực lượng. Mù mấy cái luyện, luyện một ngày, tìm không có cảm giác gì, đến là vui vẻ lực lượng dung lượng có rõ ràng tăng trưởng. Nếu như nói trước đó vui sướng chi châu chỉ đủ hắn chữa trị Chu Lục Lục hai lần toàn lực công kích, như vậy hiện tại hẳn là đủ chữa trị cái 5-6 lần. Cân nhắc đến hắn tự thân đã võ đạo nhập môn, coi như đứng nơi đó nhường Chu Lục Lục đánh, chúng vào 17-18 hạ hẳn là không có vấn đề. Đến mức võ đạo tiên đạo xong nhập môn còn có vui sướng lực lượng, lại còn nghĩ đến có thể chịu nhiều ít đánh, ý nghĩ quả thời là thật không có tiền đồ chút, liền cũng tự động bỏ qua. Ban đêm tan học, Hạ Tiểu Trì đang muốn cùng Lạc Y Y đi võ quán, Đàm Tiểu Ái đột nhiên chạy tới, ra ra muốn gặp ngươi. Nghe được là Đàm Ngọc Thư muốn thấy mình, Hạ Tiểu Trì liền nhường Lạc Y Y đi trước võ quán, chính mình theo Đàm Tiểu Ái đi. Không nghĩ tới Đàm Tiểu Ái lại không phải đi trường học, mà là dẫn hắn một đường đi ra phía ngoài. Đi theo một đoạn, Hạ Tiểu Trì dừng bước lại. Cái kia, ta có chút mắc tiểu, nghĩ trước đi nhà vệ sinh. Đàm Tiểu Ái nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nơi này không có nhà vệ sinh, ta ngay tại bụi cỏ bên trong, thuận tiện một thoáng là được. Hạ Tiểu Trì nói xong hướng phụ cận bụi cỏ bên trong chui vào. Tiến vào bụi cỏ, Hạ Tiểu Trì nhìn một chút bên ngoài, thổi mấy tiếng huýt sáo, người lại lặng lẽ hướng về sau thu lại. Chẳng qua là đi không có mấy bước, lại đâm vào một cái ấm áp trong thân thể. Hạ Tiểu Trì cứng đờ, chậm rãi quay đầu, liền thấy Đàm Tiểu Ái sắc mặt nghiêm chỉnh lãnh đạm nhìn xem chính mình. Hạ Tiểu Trì mặt cứng một thoáng, cười đùa tí tửng nói, ai u, xảo a, ngươi cũng tới đi tiểu. Đã ngươi ở chỗ này, ta đây đi nơi khác. Hắn dùng từ bất nhã, Đàm Tiểu Ái lại bất động thanh sắc, chẳng qua là nói, ngươi ngay ở chỗ này là được rồi. Hạ Tiểu Trì đánh cái ngửa mặt lên trời cười ha ha. Này nhiều ngượng ngùng a. Người thoạt nhìn cũng không quá giống biết ngượng ngùng người a. Đàm, Tiểu Ái nói ra, Hạ Tiểu Trì liền thở dài. Ngươi một hơi này, cũng không giống Đàm Tiểu Ái khẩu khí a. Thẩm tiên tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,